Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 817, Brun cùng Chi Tực chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ mang nàng đến trước mặt bệ hạ. Fichtneria không chút do dự trả lời. Tốt lắm, ta mong chờ ngươi biểu hiện. Thứ này giao cho ngươi. Nói xong, Yuto nhấc tay lên, trước mặt Fichtneria xuất hiện một vòng hỏa diễm, một thanh trường đao xuất hiện tại nàng trước mặt. Đây là, Fichtneria kinh ngạc nhìn xem trước mặt trường đao. Ryujin Zaka, mạnh nhất hỏa hệ vũ khí, hỏa diễm nó tỏa ra lên đến 15 triệu độ, một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất mà ta có. Ta bây giờ giao nó cho ngươi, đừng để ta phải thất vọng, Fichtneria. Yuto nở nụ cười nói, ta sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Fichtneria gương mặt lạnh lùng bên trên xuất hiện một chút kích động. Nói xong, Fichtneria lập tức cầm lấy Ryujin Zaka, khổng lồ hỏa diễm nhanh chóng tràn vào trong thân thể nàng, toàn bộ tin tức cùng kỹ năng khai phá của Ryujin Zaka không ngừng quán thâu vào Fichtneria trong đầu. Không bao lâu, một cột cường đại khí thế từ trên người Fichtneria tản ra. Xung quanh những người khác không ngừng quăng đến ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Các nàng cũng muốn được bệ hạ ban thưởng. Bằng nhanh nhất tốc độ Auroboros đế quốc quân đội liền tại mấy ngày thời gian nhanh đuổi kịp đến Brun cùng Chi Tực biên cảnh, bất quá Yuto cũng không có nhanh như vậy liền cho quân xuất phát lên bờ, mà là trước cho người đi dò thám tình hình. Thật thú vị, Brun cùng Chi Tực đang có chiến tranh a, xem ra nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu a, nghe xong thủ hạ báo cáo tin tức Yuto khóe miệng nhếch lên. Brun vương quốc cùng hắn phía đông Chi Tực vương quốc kỳ thực đã 20 mấy năm chưa từng khai chiến qua. Chiến tranh lần này nguyên nhân là bị coi như quốc cảnh tuyến sông ngòi phát sinh tăng vọt gây nên phiếm lạm duyên cớ. Ngay từ đầu là hai nước đám nạn dân lẫn nhau chỉ trích đối phương không có nghiêm túc quản lý sông ngòi, bởi vậy sinh ra tranh chấp. Mà thu đến nạn dân trần tình quốc gia cũng kiên trì là đối phương trị thủy chính sách có vấn đề, cuối cùng diễn biến thành hai nước làm to chuyện. Đối với Madan Oto Vanadis, bộ tác phẩm này Yuto chỉ dừng lại ở anime trình độ, đối với phía sau là không rõ ràng. Theo hắn thấy tại anime bên trong biểu hiện ra chiến lực cùng với chiến tranh quy mô so với Akame ga Kill thế giới tới nói thấp hơn rất nhiều. Bất quá bởi vì thế giới này là một cái dung hợp thế giới, cho nên chiến lực cùng quy mô vượt xa so với nguyên tá. Bệ hạ, ta cảm thấy trận chiến tranh này có chút vấn đề. Lúc này, Chris lên tiếng. À, nói ra xem thử. Yuto thần sắc đầy hứng thú nhìn xem nàng. Mặc dù hai bên quốc gia bởi vì trị thủy vấn đề phát sinh tranh chấp nhưng cũng không cần phải phát động chiến tranh. Ta cảm thấy nguyên nhân lớn nhất vẫn là từ nội bộ. Chris giải thích, tiếp tục đi, Yuto gật đầu, Brun vương quốc lần này phái ra 2.500.000 binh mã do vương tử Ragnay dẫn đầu xuất chinh, số lượng quân đội quy mô rất nhỏ so với chân thực quân đội của Brun. Chi Tực giống như đối với trận chiến tranh này cũng không rất coi trọng. E là mục đích chính là để cho Ragnay vương tử lập công cùng mở rộng thế lực, Brun nội bộ cũng không mấy hòa thuận. Ragnay vương tử một ngày nào đó sẽ kế thừa vương vị, Farron suy tính như vậy cũng không cái gì không đúng a. Yuto gật đầu tán đồng Chris lời nói. Brun nội bộ không hòa thuận, đó là điều đương nhiên, cho nên hắn muốn cho nữ nhi của mình tăng lên sức ảnh hưởng qua trận chiến tranh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đáng tiếc vua Farron là không ngờ tới là Felix Aaron Thénardier cùng Maximilian Benusa Ganelon hai vị công tước đã sớm biết Ragnay chân thật giới tính, mà Farron cũng chỉ có duy nhất một người thừa kế. Chỉ cần trận chiến tranh này Ragnay xảy ra chuyện, Farron vương liền không có người thừa kế, Brun tuyệt đối sẽ rơi vào hỗn loạn, vương vị sau này sẽ rơi vào một trong hai vị công tước bên trong gia quyến có người của hoàng tộc. Đây thật sự là cơ hội cho chúng ta a, bệ hạ. Lúc này Celia đi ra khỏi hàng, đối với Yuto cung kính nói. Chúng ta có thể nhân cơ hội hai bên đang giao chiến tiến hành đánh lén, bắt gọn chiến cơ cùng Brun vương tử, đối với chúng ta sau này rất có lợi thế. Celia nói ra mình ý kiến, chiến cơ giết chết là không thể nào, đây là bệ hạ muốn, bắt làm tù binh cũng có thể để cho Chi Tực mất đi một cái trọng yếu chiến lực. Brun vương tử so với chiến cơ càng thêm quan trọng, có cực lớn giá trị, thậm chí là có thể đả kích sĩ khí Brun quân đội. Celia nói rất có lý, hiện tại mặc kệ là Brun hay Chi Tực đều không biết chúng ta tồn tại, kế hoạch này có thể thực hiện được. Teresa gật đầu tán đồng nói, cứ làm như vậy đi, Brun quân đội sẽ đóng quân tại Bình Nguyên Dinan, người cũng chuẩn bị đi gặp bạn cũ A, Phi Nhơ. Ta cho ngươi 10.000 binh mã, ngoài ra để cho ám sát đội nhìn chằm chằm vào vương tử Ragnay cho ta, một khi có biến, ưu tiên đảm bảo đối phương sinh mệnh, sau đó bí mật đem đối phương bắt trở về. Yuto quay sang nhìn Fichtneria mỉm cười nói, tuân lệnh bệ hạ, Fichtneria gật đầu đáp, sau đó xoay người rời đi, chuyện ở nơi này giao lại cho ngươi Akuesu, Sau khi xong chuyện liền báo lại cho ta một tiếng. Nói xong, Yuto hai tay liền ôm lấy Celia cùng Teresa, hướng về trong phòng đi tới. Celia cùng Teresa gương mặt đỏ bừng, trong lòng của khẩn trương vừa ngượng ngùng. Các nàng là Yuto Valkyrie, toàn bộ thân thể đều thuộc về hắn, cho nên đối với bị hắn sủng hạnh chuyện này, không có cái gì mâu thuẫn. Koesu nhìn xem Yuto bóng lưng không khỏi ôm chán thở dài. Thật không biết Yuto buông thả như vậy là tốt hay xấu. Nói cái gì là muốn làm hôn quân, đem dục vọng phóng thích như vậy thật tốt sao? Mấy ngày sau, bình nguyên đi nần, Brun quân đội đã đến và đóng quân tại nơi này. Thân là chiến đấu chủ lực hai tổ tiên phong tại gò núi phía dưới bầy trận. Bao hàm Ragnay vương tử xuất lĩnh tổng đội ở bên trong 5.000 tên hậu vệ thì tại trên gò núi chờ lệnh. Cách trương.